Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, phân phát, đối mặt với lấy một cái yêu nhã tư thế ngồi, trực tiếp làm đến mình đối diện, hiện ra lấy tự thân thể mỹ hảo nữ sĩ, tần nhiên nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là cầm lấy thìa đào một khối sô-cô-la băng kích lăng cầu. Có thể nhưng vị đạo triệt để ở trên đầu lưỡi tràn ra khắp nơi ra thời điểm. Tần nhiên lúc này mới híp mắt lấy mắt giơ lên đầu. Vela, là ai? Không nhớ rõ, tần nhiên nói như vậy nói. Đang thói quen dùng thân thể cho, nói chuyện kỹ xảo, giao phó tăng thêm Vela thân thể cứng đờ. Người thật sự là thích nói giỡn, chúng ta trước đây không lâu mới vừa vặn gặp qua, ngài lẽ nào? Quên bình chướng chi thủy sao? Mà lại, theo chúng ta hiểu ngài không phải là một cái dễ quên người đây này, Vela sững sờ sau. Lập tức khôi phục rồi bình thường, ngữ khí bên trong mang theo có chút xinh xắn, giống như là nũng nịu, nhưng là tần nhiên căn bản bất vi sở động. Tần nhiên yên lặng nhìn Vela, không nói một lời, cặp kia bình tĩnh con mắt, đưa cho Vela áp lực thực lớn. Cho dù là có hệ thống đối diện cho che lấp, Vela cũng là theo bản năng lựa chọn thu liễm nụ cười. Ngồi thẳng thân thể, một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Giờ phút này, ở Vela não hải bên trong, kia đầu cự đại, đen nhánh quái thú lại lần nữa hiện lên. Trên thực tế, đoạn thời gian gần nhất, Vela luôn luôn nghĩ đến con quái thú kia, nghĩ đến đối phương há miệng ra, chuẩn bị thôn vệ dáng dấp của nàng. Hồng hộc, thở hổn hển vang lên, Vela ngồi nghiêm chỉnh thân thể bắt đầu run rẩy bắt đầu. Mồ hôi càng là không tự chủ từ trên trán tràn ra. Các ngươi đã biết rõ ta không phải một cái dễ quên người. Như vậy, nên biết rõ, ta càng không thích bị người theo dõi, tần nhiên nhàn nhạt nói rằng. Chúng ta không theo dõi ngài. Chúng ta chỉ là đang theo dõi bua. Vela lập tức giải thích bắt đầu, các ngươi đi theo phía sau hắn, xuất hiện ở trước mặt của ta, có khác nhau sao? Tần nhiên hỏi lại nói, Vela một trận nghẹn lời, lúc này nàng có chút thống hận mình tự chủ trương rồi. Nàng lúc đầu nhiệm vụ chỉ là chằm chằm Bua thôi, nhưng ở phát hiện Bua là ở phó tần nhiên ước lúc. Nàng không tự chủ cải biến nguyên kế hoạch. Không nhịn được liền muốn tìm hiểu một phen, dù sao, Bua vị này, thủ hộ giả, mới lập thời kỳ liền tồn tại thành viên. Tại bọn họ kế hoạch bên trong đã coi như là không thể thiếu một thành viên. Bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đều sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn kế hoạch, mà đây là nàng chỗ không cho phép, cho nên, nàng quyết định mạo hiểm thử một lần, viêm chi ác ma, đáng sợ. Nàng và cự đại thành thị bên trong tất cả biết rõ cái này một tên số người. Đều là hết sức rõ ràng, nhưng là nàng vẫn là có chút lòng tin, không chỉ có là bởi vì song phương từng có một lần tiếp xúc. Cũng bởi vì năng lực của nàng gần nhất vừa mới thu được một lần đột phá. Lần trước đối mặt viêm chi ác ma, lúc đối phương không động với chung, đối với Vela thật sự là một loại vũ nhục tính thất bại. Cứ thế với nàng ở kia lần gặp gỡ sau, liền rất thẳng thắn sử dụng hai tấm làm lạnh thẻ liên tục hoàn thành hai cái khuôn mặt thế giới này. Đồng thời, đều thu được cực cao đánh giá, mà ở toàn bộ ích lợi đều vùi đầu vào mình kỹ năng lúc. Vela lại có tương đương lòng tin, đương nhiên, nàng không hy vọng xa vời dung chuyển viêm chi ác ma. Nhưng là, nàng tự nhận là sẽ đối với, viêm chi ác ma, có chút ảnh hưởng. Có thể nghĩ pháp là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc, ngồi ở đối diện, khí tức không có chút nào biến hóa tần nhiên. Đang cáo chi lấy Vela, nàng đến tột cùng phạm vào cái gì dạng sai lầm ni, thật có lỗi. Là ta cân nhắc không chu toàn, ta nguyện ý đền bù tổn thất ngài, ngoại trừ đem ta biến làm nô. Lệ hoặc là dứt khoát muốn rồi cái mạng nhỏ của ta bên ngoài. Cái gì điều kiện đều có thể, không hề do dự. Vela rất trực tiếp nói rằng, một cái cơ hồ là làm cho người líu lưỡi điều kiện. Liền như thế tùy ý nói ra, không hề nghi ngờ, Vela là một vị biết sai có thể thay đổi người. Hoặc là nói, nghiên cứu qua tần nhiên Vela, minh bạch mình hẳn là thế nào mới có thể ở viêm chi ác ma trước mặt sống sót. Ngươi cho rằng ngươi mệnh giá trị bao nhiêu? Tần nhiên thìa đào hướng về phía sô-cô-la băng kích lăng cầu bên cạnh Blueberry. Nhiễm lấy một chút sô-cô-la cầu Blueberry băng kích lăng cầu vị đạo từ chua ngọt biến đến nhiều. Hơn một phần thuần hương cảm giác, lại thêm băng băng lành lạnh cảm giác, 10 phần ngon miệng, cứ thế với tần nhiên lần tiếp theo rất thẳng thắn đem toàn bộ Blueberry băng kích lăng cầu đào lên. Đưa vào rồi miệng bên trong, mệnh của ta. Vela cúi đầu trầm mặc, mệnh, là vô giá, hoặc là nói mạng của mình, đều là vô giá, một khi xa vào đến rồi yết giá hình thức, tất nhiên sẽ trở thành khó mà nói ra số lượng, thấp, lộ ra không đáng tiền, cao, nàng trả không nổi như thế giá cả. Vela nhăn lấy lông mày, cuối cùng, nàng cắn răng một cái, vô giá, nó ở mắt của ta bên trong là vô giá. Khi nó ở ngài trong mắt lại là không đáng một đồng. Bởi vì, ngài hơi đưa tay, liền có thể phá hủy dễ dàng nó nhưng là phá hủy nó kém xa giữ lấy nó hữu dụng, bình chướng chi. Thủy ta có tương đương hàng tồn, cho dù là mới nhất ra cường phiên bản bình chướng chi thủy. Ta cũng có nhất định số lượng, Vela nói như vậy nói. Không đủ, tần nhiên lắc lắc đầu. Ta có thể cùng ngài ký kết một phần khế ước. Một phần ở làm trái lưng lập trường của ta điều kiện tiên quyết. Ta sẽ vứt đem hết toàn lực trợ giúp ngài một lần, Vela cấp tốc chuyển động lấy đại não. Tổ chức lấy từ ngữ. 10 lần, tần nhiên cấp ra số lượng chữ. 10 lần, Vela giật mình, nàng ngạc nhiên nhìn tần nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới tần nhiên sẽ nói ra dạng này số lượng. Lẽ nào không nên nàng nói một. Về một cái 3 hoặc là 4 sao, nhưng là liên quan đến cái mạng nhỏ của mình, Vela nhưng không có đi cò kè mặc cả, được rồi, 10 lần liền 10 lần, Vela trả lời nói, tiếp theo, một phần mới tinh khế ước xuất hiện ở Vela trước mặt. Ở xác nhận không sai sau, Vela ký xuống tên của mình, lại đem khế ước trả lại cho tần nhiên sau, Vela cũng không hề rời đi. Các hạ, ngài cùng Bua có cái sao quan hệ sao? Ta không có bất kỳ cái gì thử ý tứ, chỉ là bởi vì thân phận của hắn, đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, tiếp đó. Chúng ta có thể sẽ cùng hắn tiến hành tiếp xúc, Vela giải thích lấy. Không có, ta chỉ là hỏi thăm lấy một số tin tức người đối thủ hộ giả thủ lĩnh biết chút ít. Cái gì, tần nhiên lắc lắc đầu sau, hỏi. Hiểu rõ nhất người người, vĩnh viễn không phải là bằng hữu, mà là địch nhân, đặc biệt là một số từ bằng hữu biến vì người của địch nhân. Càng là đối người hiểu rõ, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, từ thủ hộ giả bên trong đi ra ngoài, người phản kháng. Rất phù hợp điểm này, bất quá, để tần nhiên cảm thấy thất vọng là, Vela biết đến cũng không đủ nhiều. Cơ hồ cùng Bua không có cái gì hai loại, nhưng có một chút lại là xác nhận, thủ hộ giả, hai cái giám thị và quản chế làm cũng không có thay người. Vẫn như cũ là Grinster cùng Mục, là thế này phải không? Tần nhiên mang theo thất vọng nói rằng, thủ hộ giả tổ chức đẳng cấp nghiêm mật, viễn siêu tưởng tượng của ngoại nhân, bình thường thành viên thậm chí ngay cả giám thị và quản chế làm đều không biết. Chỉ biết đạo hữu tuần sát sứ nói chuyện, có lẽ bọn hắn cho rằng giám thị và quản chế làm đúng vậy thủ lĩnh, thậm chí có người cho rằng con ưng kia đúng vậy thủ lĩnh, Vela âm thanh bên trong nhiều hơn một tia trào phúng. Ưng sao, người biết rõ càng nhiều quan với thủ hộ giả bên trong có quan lão ưng sự tình sao? Tần nhiên theo bản năng nghĩ đến rồi lúc đầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Đem ma nữ dấu ấn áp đặt cho hắn cái kia diều hâu. Cùng vừa mới bị nhện con thôn phệ cái kia thực lực bất phàm diều hâu. Ngoại trừ cái kia đưa cho chúng ta, ma nữ dấu ấn, diều hâu bên ngoài. Ta cũng chưa từng gặp qua cái khác diều hâu, cho dù là cái kia đưa cho chúng ta, ma nữ dấu ấn. Diều hâu, ta cũng là ở mấy lần hội nghị bên trong gặp qua. Nó phải cùng hai vị giám thị và quản chế sử là cũng cỗ tồn tại. Nhưng Lạc Ngục đối cái kia diều hâu lộ ra không phục lắm. Mỗi lần đều là âm dương quái khí, Vela hồi ức lấy. Mà ở sau khi nói chuyện bên trong, Vela cũng vô pháp vì Tần Nhiên cung cấp càng nhiều tin tức có giá trị. Rất nhanh, lần nói chuyện này liền kết thúc, Vela mang theo chật vật rời đi băng kích lăng cửa hàng. Tần Nhiên thì nghĩ đến băng kích lăng chủ tiệm mẹ vẫy tay một cái. Lại đến một phần, đóng gói mang đi Tần Nhiên nói rằng, được rồi, khách nhân, lập tức tới, chủ quán thanh âm mừng rỡ lần nữa vang lên bắt đầu. Mái vòm lúc trung tháp, đỉnh tháp, ẩn nấp ở một góc nào đó gian phòng bên trong, vỗ cánh âm thanh không được vang lên, nó đang quay đánh lấy cửa sổ, ba thanh âm bộp bộp không được truyền đến, nhưng kiên cố như là hợp kim. Lạc ấn lấy tầng tầng phù văn cửa sổ không chỉ có không nhúc nhích tí nào, còn đem từng đạo phản phệ lực lượng truyền cho nó, gáy, nhói nhói gọi tiếng bên trong, nó lần nữa rơi vào rồi cái kia ưng trên kè, nó run run lấy tàn phá cánh, giơ cao đầu nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, đó là nó đã từng nhất thường tiếp xúc địa phương, nó thuộc về nơi đó, nó ưa thích bay lượn cảm giác. Nó không nên bị vây ở chỗ này. Gáy, lại là một lần kêu to. Nó lần nữa xông về cửa sổ. Phù văn hào quang nhàn nhạt, lại một lần lóe lên tới. Vua mát đường phố số 13. Tần Nhiên ngồi ở ghế sofa bên trong. Trong tay cầm lấy hai cái kim loại ở mini thể hồ chi dịch. Khuôn mặt thế giới này ăn chi nghĩa bên trong Rider gia tộc đặc sản. Có thể vì chính mình kích phát một lần trí tuệ loại thiên phú. Lần thứ nhất tỷ lệ lớn nhất, phía sau sẽ dần biến nhỏ lại. Nếu như kích phát một lần, thì không cách nào kích phát lần thứ hai. Nhưng là phục dụng sau, lại ở thời gian nhất định bên trong nhiễm thể hồ chi dịch vị đạo. Chính là bởi vì có dạng này nguyên nhân, Tần Nhiên mới có thể đem hai phần thể hồ chi dịch bảo lưu lại đến. Chuẩn bị quay ngược về phòng sau cho tùy tòng của mình. Đến nỗi lựa chọn cho ai? Tần Nhiên ánh mắt từ thượng vị tà linh, xương lang, hỏa nha, lão thư bản, Agneza, khảo tra người, ao tâu, Lily, anh, cùng oai rách trên thân đảo qua. Tâm bên trong liền có rồi dự định. Hắn trước hướng lấy hỏa nha vẫy tay một cái. Rát, dương cánh ra. Hỏa nha liền rơi vào rồi Tần Nhiên trên cổ tay. Không hề nghi ngờ, cho dù là ở đông đảo tùy tùng bên trong, hỏa nha điều tra năng lực dựa vào lấy chủng tộc thiên phú tăng thêm. Vẫn như cũ là cường đại nhất, lại thêm hỏa nha tương dung đặc tính. Đối với ác ma chi viêm trợ giúp cực lớn, dù là có không cao hơn 5 hạn chế, nhưng đối Tần Nhiên tới nói, vẫn như cũ là không thể thiếu trợ lực. Trừ bỏ trí tuệ bộ phận hơi kém. Đây có lẽ là Tần Nhiên di trao mày địa phương. Cho dù là thượng đẳng dị chủng loại yêu ma, trí tuệ muốn viễn siêu bình thường động vật, thậm chí, có thể nói là tiếp nhân loại thời nay rồi. Nhưng khoảng cách con người thực sự vẫn là có chênh lệch nhất định. Có lẽ theo lấy hỏa nha lần nữa tăng lên, sẽ có thể cùng con người thực sự, nhưng là vậy cần tìm vận may. Mà Tần Nhiên từ không trông cậy vào vận khí, cho nên, một phần thể hồ chi dịch là đáng giá. Xoay mở nắp ấm, Tần Nhiên đem thể hồ chi dịch từng điểm cho ăn trái quả. Làm toàn bộ thể hồ chi dịch tất cả đều bị hỏa nha uống xong sau. Hỏa nha cái trán trung gian một màn kia màu vàng kim nhạt bắt đầu lóe lên rồi quang huy. Dạng này lấp lóe kéo dài ước chừng 5 giây trung trái phải. Làm quang huy tán đi sau, kia bôi màu vàng kim nhạt trở nên càng phát ra nồng nặc, mà lại phát sinh ra nhỏ xíu biến hóa, nhìn lên đến liền như là một cái dựng đứng lên mắt người. Mà ở đặc hiệu vị trí, nhiều hơn một cái mới tinh đặc hiệu, nhân cách hóa, ở thời gian dài đồng hành, hỏa nha đang không được hướng ngươi học tập lấy. Mà ăn vào thể hồ chi dịch thì để nó triệt để đã thức tỉnh trí tuệ. Nó sẽ có được nhân loại như vậy trí tuệ. nhưng là tính cách phương diện lại tại bất chi bất giác bên trong hướng ngươi dựa sát vào. Hỏa Nha một cái nhảy vọt, từ Tần Nhiên cổ tay vị trí, nhảy tới bả vai vị trí, duỗi ra đầu thân mật cọ sát Tần Nhiên gương mặt sau. Liền bên cạnh lấy đầu liếc nhìn lấy Tần Nhiên các tùy tùng. Cái kia chim, tựa như là ở khinh bỉ ta, đứng ở đội ngũ cuối cùng nhất oai rách, không tên cảm nhận được Hỏa Nha trong ánh mắt hàm nghĩa. Nhưng là, nó cũng không có có càng nhiều để ý tới, ánh mắt của nó gấp nhìn chằm chằm Tần Nhiên trong tay còn lại phía dưới kia một bình thể hồ chi. Dịch, tuy nhiên nó không biết rõ đó là cái gì, nhưng là nó biết rõ kia là đồ tốt, càng trọng yếu hơn chính là, nó còn không có định ra là ai, muốn đến nơi này, Hoài Rách không do dự nữa rồi. Vĩ đại, uông, uông uông, Hoài Rách vừa há mồm, xương lang đã bắt đầu quay chung quanh lấy Tần Nhiên chân đảo quanh rồi. Một bên cọ lấy Tần Nhiên ống quần, một bên miệng bên trong phát ra hừ hừ. Tiếp theo, càng là ở Tần Nhiên trước mặt xoay chuyển lấy cái bụng. Trừng lớn màu nâu, dị sắc song đồng, nôn lấy đầu lưỡi, nịnh nọt nhìn Tần Nhiên, đưa tay sờ lên xương lang đỉnh đầu. Cái này cũng không phải nũng nịu liền có thể có được, nó có lựa chọn tốt hơn, Tần Nhiên hướng. Xương lang giải thích lấy, nhưng là, xương lang vẫn như cụ cắn Tần Nhiên ống quần, không buông tha vung lấy kiều, lòng tham không đáy tên ngốc. Ngươi đừng quên, ngươi còn có nó, nếu như ngươi muốn thể hồ chi dịch lời nói, ngươi có thể dùng nó đổi. Tần Nhiên cười ôm lấy xương lang, dùng chỉ kho điểm một cái xương lang trên cổ mang theo cái kia bằng da cái túi. Bên trong lấy chính là tàn khuyết băng xương chi tâm, ô, ô ô, xương lang phát ra liên tiếp nghẹn ngào, hai cái chân trước một mực ôm lấy bằng da cái túi. Rồi mới, nó xông lấy Oai Rách một nhe răng, tại sao hướng ta nhe răng, ngươi là sói, cũng không phải chó, lẽ nào ngươi muốn ăn xương đầu, Oai Rách lần nữa không tên phát hiện đến rồi hai mắt trong mắt hàm nghĩa. Đối phương tựa hồ lại oán trách nó, hoặc là nói, đúng vậy người vì nó mở miệng, mới cải biến chuyện kết quả, ta có năng lực như vậy sao? Ta đúng vậy cái khô lâu, vẫn là cái không được coi trọng khô lâu, Oai Rách nhìn kia phần. Thể hồ chi dịch, linh hồn chi hỏa đều không tự chủ ảm đạm rồi. Tới tương phản thì là, một mực bảo trì lấy trầm mặc lão thư bản. Lão thư bản, Tần Nhiên kêu lấy, đem trong tay thể hồ chi dịch ném cho đối phương. Nhìn ngạc nhiên đối phương, Tần Nhiên chậm rãi nói ra, bản thân ngươi liền rất phù hợp trí tuệ loại thiên phú. Ta rất chờ mong ngươi uống bên dưới nó trí tuệ, sẽ có cái gì dạng biến hóa, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Râu tóc bạc trắng lão thư bản khom người thi lễ sau. Xoay mở nắp ấm, đem thể hồ chi dịch uống một hơi cạn sạch. Hết chương.